Boss trở thành chồng, chương 495, góc truyện audio.com, Tô Tố nhìn thấy Tiêu Khả cũng vừa lúc nhìn thấy Tô Tố. Đôi mắt cô mở to, không dám tin nhìn thấy Tô Tố. Ánh mắt Tô Tố sáng lên, tránh đám đông và tạo ra hành động không tiếng. Tiêu Khả bình tĩnh trở lại, đờ mờ tương đương, mạnh mẽ quá, Tô Tố lại chính là người phụ trách của Nala lần này. Tiêu Khả cố gắng khống chế bản thân mới không có đi tới chào hỏi. Lúc này mà tới chào hỏi, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô và Tô Tố là đồng nghiệp cũ, sau đó cho cô đi cửa sau cũng nên. Nhưng Tô Tố lại chính là Miss Tô, điều này thật làm cho người khác quá đỗi kinh ngạc, trong não bộ của Tiêu Khả là hàng loạt những câu hỏi. Tô Tố trở về khi nào? Tiêu Lăng có biết Tô Tố trở về không? Vẫn còn, Tiểu Thất và Cảnh Thụy đâu? Trong cuộc họp 8 công ty đều giải thích hồ sơ dự thầu của họ, nhân tiên nói về những điểm mạnh của công ty họ ở đâu. Tiêu Khả là người báo cáo cuối cùng, khi đến lượt Tiêu Khả cũng là người có trình tự. Tô Tố nhìn vào hồ sơ dự thầu được bàn giao bởi công ty của Tiêu Khả. Theo báo cáo, công ty của Tiêu Khả là một công ty vẫn chưa có phải là một công ty niêm yết. Tô Tố nhìn tới đây, cau mày lại không nói gì. Sau khi Tiêu Khả báo cáo một hồi xong, cũng bắt đầu giải thích các điểm mạnh của công ty cô. Công ty của tôi mặc dù mới chỉ thành lập 3 năm, nhưng thành tích 3 năm nay mọi người đều cũng đã nhìn thấy được. Công ty chúng tôi chủ yếu kinh doanh về mặt hàng mỹ phẩm và quần áo từ trước tới nay đều là vật mà phụ nữ yêu thích nhất, do đó công ty của hiệu suất của công ty chúng tôi mới có thể nhanh chóng tăng lên cũng là vì chúng tôi nắm được nhu cầu của phái nữ ở đâu, cho nên chúng tôi muốn có được quyền lực đại lý của Nala, Misto cũng mong cô tin tưởng vào thực lực của công ty chúng tôi cũng đã xem qua tất cả các phục trang mới của công ty các bạn, mỗi một bộ quần áo đều thể hiện rõ sự cao cấp của cao cấp. Điều này rất hợp với thị trường tiêu dùng cao cấp của chúng tôi. Không những thế, tôi rất thích phục trang của công ty các bạn, mỗi bộ quần áo của công ty của bạn đều truyền tải được cảm xúc của nhà thiết kế. Tiêu Khả cứng cỏi mà nói, mà tôi đối với các vật khác hứng thú không nhiều, chỉ duy nhất đối với mỹ phẩm và phục trang rất yêu thích. Tôi tin là tổng công ty của các bạn cần tìm đại lý, sợ là cũng không phải chỉ có quảng bá sản phẩm Nala này, mà chủ yếu quảng cáo tinh thần của Nala. Cá nhân tôi nhận thấy công ty của chúng tôi rất thích hợp, Misto, mong cô nghiêm túc xem xét một chút. Ok, Tô Tố đóng bản dự thầu lại, hôm nay mọi người báo cáo đều rất tốt, tôi sẽ nghiêm túc xem xét sẽ kết hợp cùng với ai. Tô Tố bắt tay với mọi người, từ chối lời mời thịnh tình của vài công ty, để Aisa tiến bọn họ rời đi. Tô Tố ở trong phòng làm việc chờ đợi, quả nhiên, chưa tới 5 phút sau Tiêu Khả xông vào phòng làm việc. Aisa mặt khổ não, Tô Tổng, tôi ngăn không nổi cô ấy. Không cần chặn, Tiêu Tiểu Thư là bạn của tôi. Aisa thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng, đóng cửa lại rời đi. Tiêu Khả bước nhanh tới trước bàn làm việc của Tô Tố, cô là Tô Tố phải không? Tô Tố mỉm cười, là em. Tiêu Khả mắt mở tròn, là cô ấy. Thật sự là cô ấy. Mẹ ơi, vừa nãy trong phòng họp suýt chút nữa cô nghĩ cô nhận nhầm người. Tô Tố bây giờ khí phách phải nói là thật cường đại. Rõ ràng là đẹp không có gì để nói, nhưng nếu là trước kia, sớm đã có những người đàn ông không tử. Góc truyện audio.com Nhận thức nhìn trộm cô rồi, nhưng hôm nay 8 công ty đầu tư, chỉ có người phụ trách công ty cô là cô, 7 công ty khác đều là nam giới, mà có những người nhìn biết ngay là những lão già hám sắc, nhưng cho dù có như vậy, bọn họ cũng không có người nào dám có những ý đồ không đứng đắn với Tô Tố. Nếu như dùng hoa để so sánh với Tô Tố, trước kia Tô Tố như một đóa hoa anh túc đối với nam giới có sự hấp dẫn chết người, nhưng Tô Tố của bây giờ như một cây hoa ăn thịt có độc vẫn đẹp làm người muốn tiếp cận, nhưng khi tiếp cận được rồi lại phải suy nghĩ tới mức độ nguy hiểm. Tiêu Khả thật sự mà nói không dám tin vào mắt mình nữa. Cô dùng lực ôm chặt Tô Tố, cô cũng có thể tính là đã quay lại rồi. Cuối cùng Tô Tố hôm đó không có làm việc, được Tiêu Khả đưa tới phòng VIP của một quán bar để ôn lại chuyện cũ. Đến phòng, Tiêu Khả gọi vài món, hỏi thăm dò, này, chuyện em về nước. Tiêu Lăng có biết không? Động tác nâng trà của Tô Tố có chút chậm lại. Tiêu Lăng, hôm trước khi tụ hộ với Tiểu Hy và Trương Hân, hai người họ đều cố ta tránh những vấn đề về Tiêu Lăng, cho nên, lần này sau khi cô về nước, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như này. Một lúc sau khi Tô Tố nhấp một ngụm trà từ từ lắc đầu, chắc là không biết. Ồ, Tiêu Khả thở dài, chị cũng nghĩ là chắc nó không biết, nếu như nó biết dự tính chắc cũng đã sớm lao tới rồi. Tô Tố cười, sợ Tiêu Khả lại nói tới chuyện này, cô tìm ngay vấn đề khác nói, sao chị lại mở công ty, không phải vẫn đang tạo hình cho giới nghệ sĩ sao? Đừng nhắc nữa, Tiêu Khả thở dài, sau khi em đi Tiêu Lăng tìm cho chị nghệ sĩ khác nhưng tính cách khó chịu vô cùng, chị đây không tiếp nhận cái kiểu giận vớ cầm đó. Cho nên vì một phút tức giận nên mở công ty mỹ phẩm này, ha ha, bây giờ cũng gọi là có chút tiểu ma thành rồi. Nghe nói Nala muốn tìm đại lý ở trong nước cố hết sức để có được gói dự thầu này, mẹ ơi, còn tưởng không được nhận ấy chứ ai biết được lại qua được cửa ải đầu tiên. Tô Tố không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Cười cái gì, vừa nãy ở trong phòng họp nghe những điều chị nói, em còn nghĩ chị rất tự tin cơ. Tiêu Khả ngại ngùng xoa xoa mũi, đều là những lời nói trên thương trường, lừa người chút. 8 công ty cũng không ai dám đưa sự tự tin 100% của bản thân ra để có được quyền đại lý mà. Tô Tố lắc đầu ngừng cười. Tiêu Khả nhân cơ hội hỏi, Tô Tố, em là người phụ trách của Nala, hay là em nói cho chị biết cần phải có yêu cầu gì đi, chị cũng có thể sớm chuẩn bị hơn một chút, vẫn còn có điều kiện yêu cầu cao nào nữa không? Điều kiện cao chính là yêu cầu. Điều kiện yêu cầu của công ty em chính là công ty đại lý phải có trách nhiệm phụ trách tuyệt đối, mà lần này quyền đại lý chỉ có thời hạn 1 năm, nếu như trong vòng 1 năm không tạo được tiếng tăm trong nước, Nala sẽ thu hồi quyền đại lý, còn có yêu cầu về nguồn tài chính của công ty. Vấn đề này nhỏ thôi, không biết người đầu tư cho chị là ai sao? Tiêu Lăng cái gì cũng không có, nhưng tiền thì rất nhiều. Tô Tố cười không nói gì. Phục vụ rất nhanh đưa đồ ăn tới, Tiêu Khả đưa cua lớn đặt trước mặt Tô Tố, nè cua em thích ăn nhất đó. Tô Tố ngẩn người, sao chị biết em thích ăn cái này? Lại còn không phải là do Tiêu Lăng sao, Tiêu Lăng hôm nào cũng ở bên tai chị nói, lần nào cả nhà đi ăn cũng phải gọi một suất cua, không cần biết là có ai ăn hay không, thời gian lâu là sẽ biết. Góc chuyện audio.com, thôi, Tô Tố đột nhiên cảm thấy mùi vị cua ngon như thế bỗng không có chút mỹ vị nào nữa. Cô thở dài, dừng lại. Tiêu Khả ăn một miếng to, nói nhỏ Tô Tố, không phải do chị nói hộ Tiêu Lăng, việc trước kia thật ra bọn em không có sai, sai đều do thím. 3 năm nay em không ở bên cạnh Tiêu Lăng thật sự sống rất thảm, cậu ấy và thím đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, chú và thím cũng ly hôn rồi. Bây giờ thím của chị và Diệp Lạc hai người họ cũng sống ở thành phố A, nhưng rất ít khi gặp mặt bọn chị. Nhất là Tiêu Lăng, cậu ấy nói được làm được, nó ngay cả một lần cũng không gặp thím của chị, chỉ cho người mỗi tháng cố định gửi tiền qua đó thôi. Tiêu Khả nhìn trộm sắc mặt của Tô Tố, tiếp tục nói, 3 năm nay bên cạnh Tiêu Lăng không có người phụ nữ nào cả, thật sự một người cũng không có. 3 năm nay cậu ấy bán mạng để làm việc, hút thuốc hút cũng rất nhiều, uống rượu cũng uống rất nhiều, hơn tháng trước chảy máu dạ dày phải nằm viện, 2 hôm trước mới vừa xuất viện xong. Tay Tô Tố cứ thế run lên, cách trương,